Chương 7, loát ra cho hắn, editor, Candy, Mạc Tiệp dùng tay thử nắm cô y thịt trượt từ trên xuống dưới một phen, liền nghe Bùi Ngọc phát ra một tiếng dê y gì khó nhịn, mẹ, thật thoải mái. Bùi Ngọc thật sự rất thoải mái, được tay của cô thường xuyên dùng để tự an ủi loát thật sự quá thoải mái, một kiểu thoải mái về tinh thần. Nghĩ đến tay cô mỗi ngày dùng để xoa vê tiểu huyệt giờ phút này đang vỗ về chơi đùa côn thịt của hắn, loại cảm giác này cực kỳ tuyệt vời. Tai Mạc Tiệp như bị thiêu cháy, đây là lần đầu cô làm chuyện tư mật như vậy, tim không nhịn được đập rộn lên, tiếp tục chậm rãi loát động cự vật gian nan nắm trong tay, mẹ. Dùng sức một chút, nhanh một chút, Bùi Ngọc có thể cảm giác được cô chúc chắc, thật ra thì điểm này làm cho hắn rất hưởng thụ, rốt cuộc điều này đại biểu người đàn ông đầu tiên mà mẹ sờ qua chính là hắn, nhưng cô vỗ về chơi đùa tiếp như vậy hắn không bắn ra được nha. Cô y thịt của thiếu niên sờ lên rất non nớt, cô không dám dùng quá sức, mà cô y thịt tiết ra dịch bôi trơn không nhiều như mỗi lần cô tự an ủi, cô nghĩ mình vẫn cần bôi trơn thử xem, nhưng trong nhà chắc chắn không có thuốc bôi trơn. Tim cô đập như một chú nai con nhảy tới nhảy lui, sau đó buông cô y thịt của hắn ra, ngượng ngùng đưa tay vào trong quy upsilon ở huyền y lót của mình. Bên trong sớm đã ướt đến rối tinh rối mù, là dịch bôi trơn tự nhiên nhất. Cô lấy ngón tay của mình khuấy động ở trong tiểu huyệt đầm điền nước, chờ đến khi đủ ẩm ướt, nói một cách âu yếm, tiểu ngọc mẹ bôi trơn một chút, như vậy có thể càng thoải mái hơn. Thật ra cô hơi sợ hắn sẽ cảm thấy làm như vậy có phần ghê tởm, rốt cuộc ở trong mắt đứa nhỏ đó là bộ phận để đi tiểu, Bùi Ngọc không nghĩ tới cô sẽ làm như vậy, nhất thời sừng sốt, nếu con không thích mẹ sẽ đi rửa tay. Giữa một mảnh yên tĩnh Mạc Tiệp hổ thẹn vô cùng. Cảm thấy mình có chút không biết xấu hổ, hành động này giống như giới L Sigma viết thường A nặng Y một cậu bé, mẹ, con thích, con muốn. Bùi Ngọc vội vàng nói, nghĩ thầm trong lòng, mẹ kế của hắn cũng có một trái tim rất lớn, trên ngón tay dính đầy dịch niệu đạo của hắn tiết ra liền trực tiếp sờ vào tiểu huyệt của mình, nơi đó có thể có một ít tinh trùng, tuy rằng xác suất mang thai sẽ không lớn, nhưng mà huyệt thuần khiết kia của cô chẳng phải là bốn bỏ năm lên, làm tròn, xem như là bị hắn bắn qua. Trước đó hắn cảm giác mẹ kế đối với mình hình như có chút ý tứ, bây giờ gần như có thể chắc chắn. Nhưng lúc này nhất định không thể nóng lòng để thành công, một khi hắn vội vàng, cảm tình mông lung của mẹ kế đối với hắn liền sẽ giảm đi rất nhiều. Theo hắn biết cô còn chưa từng nói chuyện yêu đương, tư tưởng rất thuần khiết, lúc này càng không thể nôn nóng lưu lại cho cô ấn tượng xấu, đối với mối tình đầu người phụ nữ thích nhất đó là như gần như xa. Trạng thái không gian tràn đầy mơ mộng. Hắn nhất định phải nắm chắc được sự đúng mực, phải chờ cho đến khi cô hãm sâu không thể tự thoát ra được lại tiếp tục đâm thủng lớp cửa sổ giấy này, nếu không trở ngại vì thân phận của hai người, cô tất nhiên sẽ lập tức cắt đứt ham muốn tỷ IHUC, mẹ dùng hai tay tới có được không? Bùi Ngọc bị cô mang theo yêu dịch bôi trơn có nhiệt độ cơ thể, nhịn không được nói, được. Mạc Tiệp một bên loát cô y thịt của hắn. Từ lông mọc tùm ở phần gốc vẫn luôn chuyển động vuốt ve đến quy upsilon quy đập upsilon, tốc độ dần dần tăng nhanh, một cái tay khác thì vỗ về chơi đùa bao tinh hoàn của hắn, trong lòng cô rối rắm hết sức nghĩ, Bùi Ngọc vẫn còn là trẻ vị thành niên. Cô như vậy rốt cuộc có tính là giới L Sigma viết thường A nặng Y một cậu bé hay không, mẹ? Mẹ làm con rất thoải mái, rất thích mẹ như vậy. Bùi Ngọc vô cùng hưởng thụ mà nói, chỉ một lát sau liền bắn ra ở trong tay cô, một chút bạch chọc hoàn toàn dính trên tay cô. Lời của tác giả, không có ai đi ngang qua cho một hạt ngọc trai sao, nữ chính không phải là kiểu như Iwa Mikami, ta cảm thấy kiểu ngực như Iwa Mikami nhìn không tốt lắm, phải là kiểu như Misaki Honda kia.